Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Lâm Vũ Manh cũng muốn họa manga. Bởi vì lão ba công ty gần nhất bề bộn nhiều việc, lão ngủ lại lười nhác quản, phụ trách đưa đón muội muội Tô Mạt thi đại học nhiệm vụ liền giao cho Tô Thần. Tô Thần tự nhiên cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng liền 2-3 ngày thời kỳ, hơn nữa đối với mình muội muội thi đại học thời kỳ hắn tự nhiên cũng là rất để ý. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh liền lái xe mang theo Tô Mạt đi xem trường thi. Bởi vì phân phối trường thi là khoảng cách Cẩm Tú Gia Viên tương đối gần một cái tiểu học. Vì lẽ đó xem hết trường thi sau liền trực tiếp về Cẩm Tú Gia Viên nghỉ ngơi. Dạng này buổi sáng ngày mai cũng thuận tiện đi trường thi. Mệt chết, lão ca, nhanh đi nấu cơm, làm nhiều mấy cái món ngon. Tô Mạt cả người hướng trên ghế salon một nằm, vung tay nhỏ thúc giục. Hôm nay cũng đừng rượu chè ăn uống quá độ, ta làm chút thanh đạm, ngày kia thi xong lại mang ngươi ăn tiệc. Tô Thần đi hướng phòng bếp, không muốn, ta ăn thịt kho tàu, cung bảo kê đinh, sườn xào chua ngọt. Tô Mạt ở trên ghế salon lăn lộn, thuần thục báo ra một chuỗi tên món ăn. Tô Thần trợn mắt một cái, không thèm để ý cái này tìm tới cơ hội nũng nịu muội muội. Mở ra tủ lạnh bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Lão ca, ngươi liền để ta ăn ngon một chút nha. Dạng này ta tâm tình tốt, ngày mai khảo thí khẳng định vượt xa bình thường phát huy. Tô Mạt ngồi dậy, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, chu miệng nhỏ nũng nịu. Mạt Mạt, hôm nay liền nghe ca của ngươi a. Khảo thí trong lúc đó tận lực, còn là đừng rượu chè ăn uống quá độ. Lâm Vũ Manh cho tiểu oa tiểu, bồn cho chó ăn lương thực, cười nhẹ nhàng nói với Tô Mạt, tốt a tốt a, ta phục, cái này còn chưa có kết hôn mà. Các ngươi hai cái miệng nhỏ không giữ quy tắc lên băng đến khi phụ ta. Xem ra sau này ta ở nhà càng thêm không người thương. Tô Mạt ra vẻ mặt thương tâm buông buông tay, Lâm Vũ Manh nghe có chút thẹn thùng. Đi tới tức giận đạn xuống trán của nàng. Vậy thì nhanh lên tìm đối tượng thương ngươi đi. Dù sao thi đại học xong cũng có thể yêu đương. Nếu không ca giới thiệu cho ngươi. Tô Thần một bên cắt lấy đồ ăn, vừa cười trêu ghẹo, ca, ngươi cứ như vậy không chào đón ngươi đáng yêu muội muội à. Tô Mạt cầm lấy trên bàn trà một cái quả táo, trực tiếp cắn một cái. Vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ nói ra, ta mới không muốn cùng lão ca các ngươi đồng dạng sớm như vậy yêu đương đâu. Cả ngày chán hồ cùng một chỗ, thật vất vả thi đại học xong giải phóng, ta muốn hưởng thụ tự do nhẹ nhõm đại học thời gian. Nào có cả ngày chán hồ, Lâm Vũ Manh mở tivi, đỏ mặt muốn phản bác, nhưng lời nói chỉ nói một nửa, bởi vì nói thật giống như cũng là sự thật. Trước kia ở ký túc xá cũng liền ban ngày ở cùng một chỗ. Hiện tại còn giống như thật sự là cả ngày cùng một chỗ. Tô Mạt bĩu môi, được, a, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó lên đại học, nếu ai truy ngươi, ta liền cho ngươi đuổi đi. Tô Thần cười ngẩng đầu liếc nàng một cái. Tùy ngươi, Tô Mạt xem thường, bữa một lát, lại gật gù đắc ý nói ra. Bất quá nếu có thể có lão ca ngươi một nửa phong thái, muội muội của ngươi ta cũng không phải không thể cân nhắc ha. Tô Thần, ha ha, ngồi tại Tô Mạt bên cạnh Lâm Vũ Manh cũng là nghe được trực nhạc a. Đúng, lão ca, ngươi trước kia đáp ứng ta cũng đừng quên, thi xong ta liền chuyển tới, ngươi muốn dạy ta luyện võ, còn có manga sự tình. Tô Mạt vẻ mặt trịnh trọng nhắc nhở. Biết biết, Tô Thần thuận miệng đáp ứng. Manga, Lâm Vũ Manh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Mạt. Ân, manh manh tỷ, ta cho ngươi biết a, ta muốn làm cái mangaka. các loại khảo thí xong ta liền muốn bắt đầu truy đuổi giấc mộng của ta. Tô Mạt nụ cười sán lạn, cái này hẳn là rất khó đi, ngươi học qua sao? Lâm Vũ Manh kinh ngạc nói, không khó, ta vẫn luôn đang len lén tự học đâu. Tô Mạt cười cười, ôm lấy Lâm Vũ Manh cánh tay nói ra, ngươi đừng nói cho cha mẹ ta a, chờ ta trước làm ra một điểm thành tích lại nói cho bọn hắn. Lâm Vũ Manh gật gật đầu, có chút hâm mộ nói ra, thật tốt, các người đều có mình thích sự tình, cũng có năng khiếu, không giống ta giống như đều không có mộng tưởng, cũng đều không biết mình có thể làm cái gì. Manh Manh, ngươi không phải lập chí muốn làm chỗ làm việc tinh anh sao? Đây cũng là rất tốt a. Tô Thần vừa cười vừa nói, cái này lại không tính mộng tưởng. Lâm Vũ Manh lắc đầu, Manh Manh tỷ, nếu không ngươi cùng ta đồng thời họa manga. Tô Mạt đôi mắt sáng lên, vẻ mặt mong đợi đề nghị. Ta lại không biết. Không được, Lâm Vũ Manh vội vàng khoát tay. Ta cũng là người mới a, có thể đồng thời học nha. Hơn nữa Manh Manh tỷ ngươi không phải cũng rất thích nhị thứ nguyên sao? Chúng ta đồng thời cố gắng, đồng thời học tập, khẳng định có thể. Tô Mạt tràn đầy tự tin nói. Lâm Vũ Manh bị nói có chút tâm động, nàng thật đúng là thật thích nhị thứ nguyên, hơn nữa khi còn bé cũng học qua một đoạn thời gian vẽ tranh, vẫn còn có chút bản lĩnh, càng quan trọng hơn là nàng quả thật muốn làm chút gì đó, đương nhiên, trở thành chỗ làm việc tinh anh là mục tiêu của nàng. Nàng cũng vẫn sẽ vì thế cố gắng, đừng nói, Mạt Mạt chủ ý này cũng không tệ. Manh Manh người nếu là cảm thấy hứng thú, có thể thử một chút. Tô Thần cười tán thành. Lâm Vũ Manh suy tư một lúc sau, cười gật gật đầu. A, quá tốt, vậy chúng ta sau này sẽ là đồng bạn. Tô Mạt vui vẻ reo hò. Lâm Vũ Manh mỉm cười nhìn nàng, trong mắt cũng là hiển hiện một chút vẻ chờ mong. Bữa tối thanh đạm nhưng dinh dưỡng cân đối. Hơn nữa tại Tô Thần cái này chủ nghệ đại sư tỉ mỉ nấu nướng xuống, hương vị cũng là cực tốt, no quá, mặc dù không có gì món ngon, bất quá còn rất tốt. Tô Mạt sờ lấy bụng nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn sờ sờ bụng nhỏ, đứng dậy liền hướng phòng khách đi đến. Mạt Mạt, ngươi muốn ở bên này có thể, bất quá về sau việc nhà cũng phải chia sẻ. Hết ăn lại nằm ngươi còn là trở về ở đi. Tô Thần hững hờ mở miệng. Tô Mạt bước chân dừng lại, vẻ mặt đau khổ nói ra, ca, phòng này như thế lớn, ngươi cách mấy ngày tìm A-di đến quét dọn một chút không phải, tự mình làm việc nhà cỡ nào mệt mỏi a. Tô Thần ngước mắt liếc hắn một cái, tốt a tốt a, ta làm liền là. Tô Mạt nhấc tay đầu hàng. Đợi chút nữa ngươi rửa chén, về sau cái này công việc liền giao cho ngươi. Tô Thần không thể nghi ngờ nói, a, ca của ngươi ta phụ trách nấu cơm, ngươi rửa cái bát làm sao? Ca ngươi khi dễ người. Tô Mạt kế thừa lão mụ tinh xảo diễn kỹ, chớp ngập nước mắt to trợn mắt nhìn, tội nghiệp bộ dáng nói đến là đến, nhưng mà Tô Thần đối với cái này sớm đã miễn dịch. Đem còn lại đồ ăn đều một mạch ăn vào cái bụng. Tô Thần vừa lòng thỏa ý, vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn lên tivi. Manh Manh tỷ, ngươi nhìn lão ca dạng như vậy, thật muốn ăn đòn. Tô Mạt tắm bát, dầu dĩ không vui nói thầm. Một bên hỗ trợ Lâm Vũ Manh hé miệng cười một tiếng. Tốt, ca của ngươi nói cũng không sai. Hắn đều cho chúng ta làm mỹ vị như vậy bữa tối. Chậc chậc, Manh Manh tỷ, ta chợt phát hiện ngươi càng ngày càng có hiền thê lương mẫu dáng vẻ. Tô Mạt biểu lộ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Vũ Manh. Chậc chậc tán dương, cái gì a? Lâm Vũ Manh đỏ mặt trắng nàng một cái. Thật, có điểm giống phim truyền hình bên trong tân hôn tiểu thê tử cảm giác. Tô Mạt cười hắc hắc nói, nhanh lên rửa chén á. Lâm Vũ Manh khuôn mặt càng đỏ, hốt hoảng thúc giục.